Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 641, Nhân Tâm Bất Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn không có trả lời, mà là thi triển Kim Bằng Bác Long thuật, ngừng tụ ra Kim Bằng hư ảnh Long Vân Thiên xem xét Kim Bằng hư ảnh, vội vàng nói ra, này là tiền nhiệm tông chủ Kim Bằng Thần Quân truyền thừa, ngươi là Kim Bằng Thần Quân cách một thế hệ truyền nhân. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Vãn bối chỉ là ngẫu nhiên đạt được một chút vạn thú cốc tàn khuyết truyền thừa, vạn thú cốc đã vài vạn năm không có lộ diện, vãn bối không dám tự xưng vạn thú cốc đệ tử. Long Vân Thiên gật đầu, lại chất vấn. Vậy ngươi vì cái gì đi tới nơi này? Từ Kim Xuyên phân đường chưa bao giờ tại bên ngoài lộ diện qua. Này từ Kim Xuyên Hà Cốc ba mặt đều là Thiên Trảm Sơn Mạch, phía đông là Thận Vụ Hải, ngoại giới chi nhân khó mà tiến tới. Nơi này cũng không có thu tàng Kim Bằng Thần Quân truyền thừa, ngươi nhất định không phải từ Kim Xuyên Hà Cốc người. Ngươi là như thế nào biết được nơi đây? Lại là như thế nào tiến tới? Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, này gia hỏa phản ứng tốc độ rất nhanh, linh trí thật đúng là không phải bình thường cao. Bất quá, muốn gạt người không thể thuần túy nói lời nói dối, nửa thật nửa giả mới có thể lừa gạt đến người. Hắn cười nói, vãn bối tới từ Vạn Xuyên Hà Khẩu Duyên Hải, ở bên kia từng phát hiện một cái tiền nhân động phủ. Hắn từng ngộ nhập Thận Vụ Hải, đi tới Tử Kim Xuyên, cũng cuối cùng chạy thoát ra ngoài. Vãn bối tu hành gặp được bình cảnh, liền nghĩ đến nơi này thử thời vận. Long Vân Thiên cười khẽ một tiếng, nguyên lai như thế, tiếng nói chưa rơi, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất thùng thùng vài tiếng bước chân âm thanh truyền tới. Hắn vậy mà chạy ra đại điện, hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn vội vàng thi triển Vân Yên Độn, né tránh công kích vội vàng hỏi. Tiền bối vì cái gì đột nhiên động thủ? Long Vân Thiên cười lạnh nói, Thận Vụ Hải hung hiểm vạn phần, ta vạn thú cốc đệ tử đều không dám nói có thể tùy tiện đi ra ngoài. Các ngươi lại có thể tại Thận Vụ Hải bên trong tùy ý qua lại, ngươi còn dám chủ động tiến Thận Vụ Hải. Lão Phu mặc dù hóa thành luyện thi, có thể linh trí còn tại, há cho ngươi này hậu bối tùy ý lừa gạt. Dứt lời tay phải vung lên, năm đạo hắc khí như là kiếm quang giống như, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Này hắc khí bên trong mặc dù không có pháp tắc chi lực nhưng tốc độ cực nhanh, hơn xa bình thường kiếm quang. Lấy Vương Đạo Viễn độn thuật cũng vô pháp tùy tiện né tránh. Chỉ phải điều khiển Kim Bằng hư ảnh, phóng ra vũ nhận tiếp xuống này nhất kích. Vương Đạo Viễn không có lĩnh ngộ đến Kim Bằng thần vận, thi triển vũ nhận uy lực chẳng ra gì. Trọn vẹn tiêu hao 500 mai vũ nhận mới đem hắc khí triệt để đánh tan. Này gia hỏa thực lực cao cường, cứng đối cứng Vương Đạo Viễn tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá, luyện thi hạn chế tính quá lớn, thần thức chi lực quá yếu, thủ đoạn lại tương đối đơn nhất. Chỉ cần không cùng hắn chính diện chống đỡ, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Phủ thêm hắc ma bào thi triển ẩn ma quyết, ẩn tàng thân hình, thu hồi Kim Bằng hư ảnh. Chỉ lưu lại xích vũ ô cùng chu thức phiến tại bên ngoài, dùng xích vũ ô xích kim hỏa diễm, chậm rãi tiêu hao hắn. Long Vân Thiên nhất kích không trúng, còn tưởng tiếp tục xuất thủ, đột nhiên phát hiện đối thủ không có. Chỉ còn một cái xích vũ ô cùng một cái chu thước phiến, hắn lại huy động hai tay, hướng cả hai đánh ra 10 đạo hắc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích vũ ô vỗ vỗ cánh chuyển động một điểm khoảng cách liền nhẹ nhõm né tránh. Chu thước phiến lại càng không phải nói, phi hành tốc độ có thể so ngự kiếm giết địch cũng là trong nháy mắt né tránh. Long Vân Thiên thần thức cực yếu, không đủ lấy điều khiển đánh ra công kích, chỉ phải lần nữa đánh ra từng đạo hắc khí. Xích vũ ô phun ra một đoàn xích kim hỏa diễm, phía trước điều khiển quy trần diễm chu thước hư ảnh bay ra tới, khống chế xích kim hỏa diễm. Hỏa diễm lập tức lớn mạnh đứng lên, mấy đạo hỏa diễm như là trường xà giống như, hướng Long Vân Thiên phi đi qua. Long Vân Thiên tuy nhiên thần thức không được nhưng tốc độ vẫn là không tệ. Vội vàng né tránh công kích cũng phun ra vài đạo hắc khí, hóa thành hắc long, cùng hỏa diễm trường xà chiến thành một đoàn. Hắc Long hỏa xà vừa tiếp xúc liền phát ra ăn mòn thanh âm, cả hai đều hao tổn một bộ phận. Tiếp xúc địa phương, xuất hiện từng cổ hắc bạch trộn lẫn vũ khí. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét đi qua, phát hiện này vũ khí bên trong vẫn còn có từng sợi tử khí. Này tử khí chính là thuần âm thuần dương chi khí ngưng tụ ra tới, âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm bên trong ẩn chứa cái loại này tử khí. Thuần dương chi khí dễ nói, xích kim hỏa diễm bên trong rất nhiều. Có thể này luyện thi trên thân cư nhiên có thuần âm chi khí, nhượng Vương Đạo Viễn cực kỳ khó hiểu. Luyện thi cùng tiểu quỷ trên người âm khí pha tạp bất kham, hơn nữa thi khí cùng tử khí xa xa nhiều qua âm khí, tại sao thuần âm mà nói? Có thể này ra hỏa trên người còn hết lần này tới lần khác liền có thuần âm chi khí. Long Vân Thiên cùng xích vũ ô cùng chu thước phiến đánh đến có tới có hồi, Vương Đạo Viễn cũng không gấp gáp. Long Vân Thiên không có âm khí bổ sung, cũng không có một kích tất sát năng lực liều tiêu hao, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, đi tới đại điện môn khẩu, ngăn chặn hắn đường lui, nhượng hắn không thể không tại đây liều tiêu hao. Cái này đã từng là ngũ giai thậm chí lục giai luyện thi, nhục thân lực lượng có thể so sánh kim giáp thi mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn mấy năm nay một mực tại nỗ lực tu luyện Vân Vũ Tâm Kinh, luyện thể phương diện tiến bộ không quá lớn. Hiện tại nhục thân cường độ, so kim giáp thi còn có rất lớn khoảng cách, tự nhiên không dám cùng hắn ngạnh khiêng. Cho nên, Vương Đạo Viễn liền tại đại điện môn khẩu chỗ, mang lên tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Này vẫn là năm đó kim đan đại điển lúc Huyền Cửu Tiêu đưa tới. Mấy năm nay một mực không dùng, không nghĩ tới ở chỗ này dùng lên. Vì nhiều tiêu hao Long Vân Thiên, Vương Đạo Viễn còn tận lực hạ xuống chu thước phiến linh lực phát ra, nhượng Long Vân Thiên hơi chiếm thượng phong. Cho hắn thắng lợi hy vọng, tránh khỏi hắn hiện tại liền tưởng trốn về địa động. Luyện thi khi còn sống linh trí lại cao, chết phía sau cũng sẽ có tổn thương. Vương Đạo Viễn dạng này vụng trộm chơi tâm nhãn, Long Vân Thiên cũng không phát hiện cái gì mánh khóe, ngược lại đánh đến rất thống khoái. Hắn thủ tại này phân đường bên trong, phòng chừng hồi lâu không có cùng người động thủ. Bất chi bất giác thời gian đi qua hơn 6 canh giờ. Một mực cao cường độ tác chiến, Xích Vũ Ô đều có chút chống đỡ không được. Long Vân Thiên hắc khí uy lực vẫn chưa tới phía trước một nửa, Vương Đạo Viễn dựa Linh Châu không gian linh khí bổ sung, không ngừng hướng chu thước phiến bên trong bổ sung linh lực, đảo là không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Long Vân Thiên mới phát giác đến tình huống có chút không đúng. Hắn thoát khỏi Xích Vũ Ô cùng chu thước phiến dây dưa, hướng chủ điện đại môn phóng đi. Phân thân phệ linh trong nháy mắt mở ra trận pháp, hôi sắc phòng ngự quang cháo lăng không xuất hiện. Long Vân Thiên một đầu đụng đi vào, sau đó bị quang cháo bắn ra. Phòng ngự quang cháo cũng là một hồi lập lòe, trận bàn phía trên thượng phẩm linh thạch cũng tiêu hao không ít linh lực. Bất quá, phòng ngự quang cháo vẫn là ngăn cản xuống Long Vân Thiên. Hắn biết rõ mắc lừa, sử tận toàn lực tại phòng ngự quang cháo phía trên đánh mấy quyền, nhưng cũng không có công phá phòng ngự quang cháo. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không nhìn xem, gọi trở về chu thước phiến, năm kiện bản mệnh pháp khí tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn. Một cổ trấn áp chi lực áp hướng Long Vân Thiên. Đồng thời, Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện, thi triển Kỳ Lân trấn tà thuật tản mát ra từng trận hoàng quang. Long Vân Thiên tại này trấn áp chi lực hạ, nhục thân lực lượng bị suy yếu hai thành có thừa, đối phòng ngự quang cháo uy hiếp không lớn. Phất tay đánh ra mấy đạo hắc khí công hướng ngũ hành phục ma ấn. Vương Đạo Viễn mượn phục ma ấn thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh xuất hiện. Này hắc khí bị Kỳ Lân trấn tà thuật suy yếu hai thành lực lượng, Long Vân Thiên lại tiêu hao quá lớn, không thể công phá kiếm ảnh. Đường lui bị đoạn, chiến không thể thắng, Long Vân Thiên bi phẫn dị thường. Không thể tưởng được lão phu đường đường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lại rơi xuống bị kim đan tiểu bối khi nhục tình trạng. Nếu là không hóa thành luyện thi, này chính là trấn áp chi lực có thể làm khó dễ được ta. Tông chủ thuộc hạ vô năng, không thể lại thực hiện chức trách. Vương Đạo Viễn còn coi là hắn muốn tự bảo tự liền bề bộn thi triển độn thuật chạy trốn tới trăm dặm bên ngoài. Không nghĩ tới Long Vân Thiên không những không có tự bảo, phản mà ly khai này để thất tiến viện lạc hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Vương Đạo Viễn có chút phát mộng, thật sự là nhân tâm bất khổ a, một cái luyện thi đều học được như thế gian xảo, trấn thủ nơi đây vài vạn năm, người tốt xấu nhiều dãy dụa một hồi a, hắn là chạy thoát có thể Vương Đạo Viễn không thể phóng qua hắn. Về sau gia tộc muốn đem nơi này đương thành đường lui, lưu lại như thế cái tai họa, bao nhiêu người cũng không đủ bị hắn giết. Này gia hỏa hắc khí tiêu hao hơn phân nửa, nhưng có kích phá tứ giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp năng lực, căn bản không có cái gì thủ đoạn có thể phòng trụ hắn. Vì gia tộc tương lai, nhất định đem chém giết. Vương Đạo Viễn thu hồi pháp khí cùng Xích Vũ Ô, hướng đông nam phương hướng đuổi theo, lưu lại phân thân phệ linh tiếp tục ở chỗ này tìm tòi linh vật. Cách chương.